Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 14, chặt đứt rắn khổng lồ. Giang Hồ vốn là một cái chú ý thực lực địa phương. Võ công của ngươi cao, tiếng nói liền lớn, có nhiều người hơn tin tưởng. Tất cả mọi người lúc này nhìn tuổi còn trẻ Thẩm Thành Bình, trong lòng liền nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Sau đó, Thẩm Thành Bình thật giống không có chuyện gì người giống như vậy. Cũng không để ý tới Tần Tư Dung. Tiếp tục đối với người chung quanh nói. Ở đây anh hùng nhiều như vậy. Nếu là mỗi một cái cũng như cùng cô nương như vậy muốn ước lượng một hồi võ công của ta. E sợ muốn so với trên không biết bao lâu. Đến thời điểm e sợ còn muốn trì hoãn cứu viện Nhạc Nguyên soái đại sự. Vì lẽ đó nếu là chư vị nguyện ý nghe ta dịch kế phong hiệu lệnh, cùng ta đồng hành, như vậy dịch mỗ hoan nghênh, ngày sau thiếu không được ghi nhớ các vị đã từng giúp đỡ. Nếu là lấy vì là dịch mỗ tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không đủ để đảm đương chức trách lớn, đều có thể lấy rời đi, ta cũng chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, khách sạn này bên trong người trong võ lâm cũng đều có một ít choáng váng. Rời ạ. Không nên là ngươi cực lực lấy đại nghĩa khuyên bảo, sau đó rụt rè một hồi, ngươi đồng ý các loại chỗ tốt, cho mang lời tâng bốc, sau đó sẽ phủng ngươi vì là minh chủ, theo ngươi đi cứu viện Nhạc Phi, mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta đều có thể làm một cái trung thần nghĩa sĩ tên gọi. Ngày sau ở trên giang hồ biệt danh đầu cũng càng thêm vang dội một ít, tương lai nếu là Tần Cối này gian thần trách tội xuống. Còn có ngươi danh kiếm sơn trang ở mặt trước đẩy, làm sao ngươi liền không dựa theo động tác võ thuật ra bài đây? Kỳ thực Thẩm Thành Bình nhưng là biết, này Nhạc Phi đến cùng có thể hay không cứu ra, không phải xem phía bên mình, mà là muốn xem hiện tại hoàng đế ý tứ. Nhạc Phi tay nắm trọng binh, lên phía bắc lập tức liền muốn thu phục cố đô, có thể vào lúc này, nhưng một mực nói ra đón về hai đế khẩu hiệu. Cứ như vậy, hiện nay hoàng đế có thể muốn cân nhắc, này hai đế trở về, trong triều đình đến cùng hay là muốn ai tới làm chủ a? Này hai đế trở về vẫn không tính là cái gì, dù sao triều đình đại thế ta còn có thể khống chế. Có thể ngươi Nhạc Phi tay nắm trọng binh, đến thời điểm thu phục cố đô, danh vọng không hai, nếu là chống đỡ hai đế, chỉ sợ ta cái này Long ỷ liền muốn na na vị trí. Ý nghĩ như thế, là bất luận cái nào hoàng đế đều sẽ có. Nhạc Phi bởi vì không hiểu được ảo diệu bên trong. Hắn là một lòng vì nước, nhưng bởi vì điểm ấy, để trong triều chủ cùng phái nắm lấy câu chuyện. Ở hoàng đế trước mặt nhiều nhắc tới vài câu, liền tên khắp thiên hạ chu công đều muốn hoảng sợ lời đồn đãi. Vương Tiễn đều muốn yêu cầu tài vật tự ô. Trong triều nhiều như vậy chủ cùng phái không ngừng nói Nhạc Phi nói xấu. Hoàng đế không khả nghi tâm muốn giết chết hắn mới là lạ. Bởi vậy muốn cứu viện Nhạc Phi, chỉ có thể nghĩ cách để hoàng đế thay đổi chủ ý. Nếu không thì nhiều như vậy người gióng trống khua chiêng đi cứu viện, phản mà ngồi vững Nhạc Phi ở trong mắt hoàng đế mưu đồ gây rối ý nghĩ. Hoàn toàn ngược lại, cuối cùng Thẩm Thành Bình nghĩ đến xuyên Việt thành thái tử Trần Vân Hạc. Cuối cùng hay là muốn nhìn Trần Vân Hạc có cho hay không lực a. Nếu là hắn thật sự có cổ tay, để Nhạc Phi sống sót, như vậy hay là hắn thật là có mấy phần hy vọng thực hiện cái gọi là phục hưng Tống triều ý nghĩ. Nếu là liền Nhạc Phi đều không gánh nổi, như vậy hắn cũng chính là một cái chí lớn nhưng tài mọn người thôi. Lúc này bởi vì Thẩm Thành Bình không dựa theo động tác võ thuật, trong khách sạn người trong võ lâm đều có một ít hỗn loạn. Không biết nên làm sao tiếp Thẩm Thành Bình câu nói này cha. Cũng vừa lúc đó, khách sạn ở ngoài truyền đến quái dị gào thét tiếng. Thẩm Thành Bình vừa nghe, lắc người một cái liền đến khách sạn ở ngoài. Còn lại người trong võ lâm từng cái cũng đều đi theo sau. Nhưng là đúng dịp thấy một cái dài đến mười mấy trượng rắn khổng lồ chiếm giữ ở cửa của khách sạn. Đồng thời một cái tây vực trang phục người đàn ông trung niên cười to nói. Ha ha ha, chỉ bằng các người đã nghĩ đi cứu Nhạc Phi, cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Tây vực xà ma, Thẩm Thành Bình trực tiếp gọi ra đối phương tên gọi. Tây vực xà ma cùng huyết biên bức cùng được xưng Tây vực bốn ma. Chỉ là so với huyết biên bức, Tây vực xà ma võ công muốn kém một chút. Thực lực của hắn hơn nửa đều ở rắn độc còn có này điều Orochi bên trên. Không sai, chịu chết đi. Tây vực xà ma lấy tay chỉ một cái. Cái kia rắn khổng lồ liền gào thét một tiếng, hướng về mọi người đánh tới. Mắt thấy như thế một con rắn khổng lồ, chu vi người trong võ lâm hơn nửa đều chạy tứ tán. Chỉ có một số ít người tiến lên động thủ, nhưng căn bản không địch lại cái kia rắn khổng lồ sức mạnh. Cũng không phá ra được rắn khổng lồ vảy giáp, rất nhanh sẽ bị cái kia rắn khổng lồ đánh tan. Quân lính tan rã, cái kia Tây vực xà ma nhìn thấy sau khi lúc này đắc ý cười ha ha. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng ngược lại là càng thêm cao hứng. Không nhịn được nói, thật một con Orochi, vừa vặn đem ra tăng cường công lực. Nói xong, trên tay Thanh Minh kiếm run lên, liền nổi lên ba tấc trong suốt như ngọc ánh kiếm. Đem Thanh Minh kiếm chiếu rọi óng ánh long lanh, phảng phất là thủy tinh thành giống như vậy. Sau đó lăng không nhảy lên, quay về cái kia Orochi bảy tấc liền đâm thẳng tới. Này Orochi rất có mấy phần thần dị, nhận ra được Thẩm Thành Bình sát khí, nhất thời liền bỏ rơi bị hắn cắn vào cánh tay một cái người trong võ lâm. Hướng về Thẩm Thành Bình đập tới, lần này Thẩm Thành Bình tay trái đánh ra một trường, một đạo chân khí phun ra, một luồng nhu kình lúc này liền đem cái kia lăng không bay đến người vung ra một bên. Đồng thời trường kiếm không chút lưu tình tiếp tục hướng về cái kia Orochi bảy tấc đâm tới. Ở xạ điêu thế giới, Thẩm Thành Bình nhưng là nuôi một quãng thời gian rất dài bồ tư khúc xà. Còn chuyên môn bố trí quá năm bảo mật hoa nhưỡng. Đối với xà bảy tấc bắt bí không kém chút nào. Hơn nữa Thanh Minh kiếm vốn là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Lại phối hợp không gì không xuyên thủng ánh kiếm. Mặc dù là cái kia rắn khổng lồ ra có thể chống đối phổ thông binh khí, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống đỡ được Thẩm Thành Bình ánh kiếm. Chỉ nghe phốc vào thịt âm thanh, Thẩm Thành Bình Thanh Minh kiếm đâm thẳng đến cùng, trực tiếp đi vào đến chuôi kiếm. Cái kia rắn khổng lồ muốn hại, chỗ yếu bị công kích, đau nhức bên dưới mãnh liệt giãy giụa, đồng thời đuôi liền hướng về Thẩm Thành Bình quăng lại đây. Thẩm Thành Bình dưới chân một điểm, chân khí phun một cái, nhất thời cả người lướt ngang tránh ra, đồng thời Thanh Minh kiếm thuận thế một tước, nhất thời ngay ở cự trên thân rắn mở ra đến rồi một đạo trưởng trường vết thương. Trực tiếp đem rắn khổng lồ chém làm hai đoạn, chỉ còn lại rơi xuống một đoạn ngắn da thịt còn liền với. Đồng thời rắn khổng lồ đuôi cũng rơi xuống đất trên, đem tảng đá xanh mặt đất đánh đến nát tan. Bảo bối của ta, mắt thấy Thẩm Thành Bình lại lập tức đem cái kia rắn khổng lồ chém làm hai đoạn. Tây vực xà ma nhất thời giận dữ, hắn một thân bản lĩnh có một nửa đều tại đây rắn khổng lồ mặt trên. Lúc này rắn khổng lồ lập tức bị Thẩm Thành Bình giết chết. Hắn nhất thời liền đau lòng không thôi. Khốn nạn, Dịch Kế Phong, ta muốn ngươi chết, nói. Liền từ trong lồng ngực móc ra một món ám khí, bay thẳng đến Thẩm Thành Bình đánh tới. Ở ánh trăng soi sáng bên dưới, những này ám khí đều lóe u lan ánh sáng, hiển nhiên đều tôi kịch độc. Chỏ mèo, Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng, chân khí vận chuyển ra, theo đấu chuyển tinh di triển khai. Những này nguyên bản bắn về phía ám khí của hắn nhất thời liền thay đổi phương hướng, bay thẳng đến cái kia Tây vực xà ma phản xạ trở lại. Tây vực xà ma vội vã tránh né. Có thể vừa mới Thẩm Thành Bình triển khai đấu chuyển tinh di thời điểm đã tại đây chút ám khí càng thêm một đạo chân khí, để ám khí tốc độ so với lúc thức dậy còn nhanh hơn. Xà ma bản thân khinh công liền giống như vậy, nhất thời thì có gần một nửa ám khí đánh vào trên đùi của hắn. Hắn vội vàng niêm phong lại chân huyệt đạo, đồng thời ăn vào thuốc giải, tức đã là như thế, vẫn như cũ là độc khí vào thể, không có sức tái chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.